Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Triệu ngẩn người một chút, khó hiểu nhìn Chu Tây Dã, không gọi là Khương kỹ thuật viên thì gọi là gì? Khi Khương Chi Chi nghe thấy lời Chu Tây Dã, cô lập tức ngẩng đầu, quay sang cảnh giác nhìn anh. Chẳng lẽ là ý mà cô đang nghĩ sao? Nghe Trương Triệu hỏi xong, không đợi Chu Tây Dã lên tiếng, cô vội vàng nói với Trương Triệu. Cứ gọi tôi là Tiểu Khương được rồi, gọi Khương kỹ thuật viên nghe quá trang trọng, he he. Nói xong, cô còn cười gượng hai tiếng, tay trái thả xuống, khẽ nheo Chu Tây Dã một cái để cảnh cáo anh đừng nói lung tung, rồi nhanh chóng thu tay về, quay đầu lại, đôi mắt cong cong nhìn anh cười. Cô chỉ muốn ám chỉ một chút thôi, hoàn toàn không kịp nghĩ xem mình vừa nhéo vào đâu của Chu Tây Dã. Chỉ thấy tay cầm đũa của Chu Tây Dã khựng lại một chút, rồi anh ngước mắt nhìn Trương Triệu người vẫn còn đang sững sờ khẽ. Một tiếng, tỏ ý đồng tình với lời Khương Chi Chi. Khương Chi Chi hài lòng, còn ra sức gật đầu với Trương Triệu. Cứ gọi là Tiểu Khương, Trương Triệu đầy thắc mắc. Anh ngồi đối diện với Chu Tây Dã và Khương Chi Chi, đã nhìn rất rõ hành động nhỏ của hai người. Khương kỹ thuật viên hình như vừa nhéo đùi lão đại một cái. Có cảm giác hôm nay Khương kỹ thuật viên đang làm nũng với lão đại. Trong lòng anh ta đột nhiên dâng lên cảnh giác. Xong rồi, lão đại và Khương kỹ thuật viên thực sự có gì đó với nhau rồi. Mặc dù lão đại và tiểu Khương kỹ thuật viên đúng là rất đẹp đôi, nhưng mà... lão đại đã kết hôn rồi, đây rõ ràng là một sai lầm. Hạt rẻ Giang Đường càng nghĩ càng sốt ruột, anh ta không thể trơ mắt nhìn lão đại đi sai đường được. Không được thì sau này phải khuyên nhủ Khương kỹ thuật viên. Nghĩ vậy, ánh mắt nhìn cô cũng kiên định hơn hẳn. Khương Chi Chi thấy khó hiểu. Sau bữa ăn, Chu Tây Dã bảo Khương Chi Chi đứng đợi ở cửa một lát. Anh cần bàn chút công việc với Trương Triệu và Vương Trường Khôn. Khương Chi Chi khoanh tay đứng bên đường, nhìn Chu Tây Dã dẫn theo Trương Triệu, Vương Trường Khôn cùng hai hướng dẫn viên đi về phía kho hàng. Anh vừa đi vừa chỉ vào ven đường nói gì đó, bóng lưng thẳng tắp, nổi bật giữa đám đông. Như tùng như bách, khí chất xuất chúng. Khương Chi Chi mỉm cười, đôi mắt cong cong. Trước đây phải giấu giếm thân phận, cô còn do dự và mâu thuẫn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, cô có thể đường đường chính chính mà thích anh rồi. Chu Tây Dã dặn dò công việc xong, do dự một chút rồi nhìn Trương Triệu. Sau này thu lại cái ánh mắt đau khổ như sắp xê, hát, ế, tê của cậu đi. Trương Triệu bị gọi tên bất ngờ. Tôi làm gì mà sắp chết? Tôi làm gì nào? Chu Tây Dã liếc về phía Khương Chi Chi. Khương kỹ thuật viên chính là Khương Chi Chi, cũng chính là vợ tôi. Nhưng bây giờ cô ấy vẫn ngại ngùng, nên đừng có gọi bừa, cũng đừng ồn ào lên. Vương Trường Khôn và mấy người khác chỉ ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu tỏ ý sẽ chú ý sau này. Còn Trương Triệu thì như gặp ma. Lão đại, anh nói gì cơ? Cô ấy chính là người vợ chưa từng gặp mặt của anh. Không phải nói là vừa đen vừa béo vừa xấu sao? Chu Tây Dã cau mày. Cậu từng gặp rồi? Trương Triệu lắc đầu. Chưa từng gặp. Nhưng bên ngoài đều nói thế. Chu Tây Dã lạnh lùng nhìn Trương Triệu. Chẳng có chút nhận định chủ quan nào à? Nếu để cậu đi trinh sát, cậu cũng chỉ dựa vào tin đồn để đánh giá tình hình sao? Trương Triệu định phản bác, nhưng lại không tìm được lý do. Anh ta vẫn không thể tin nổi. Vậy là... chị dâu vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, tôi quên mất không biết trước đây có lỡ nói linh tinh trước mặt chị dâu không nữa. Nói xong, Trương Triệu vội vàng lấy tay bịt miệng. Sao anh ta lại nhiều lời thế cơ chứ? Chu Tây Dã thì hài lòng với tốc độ đổi cách xưng hô của anh ta. Nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi Vương Trường Khôn. Cậu thực sự không muốn xin nghỉ phép? Đợt thay quân này có thể kéo dài một năm, cũng có thể 2-3 năm. Sau này muốn về nhà một chuyến sẽ càng khó hơn. Vương Trường Khôn kiên quyết. Không cần đâu, vợ tôi chắc chắn sẽ hiểu. Chu Tây Dã còn định nói thêm thì một lính cần vụ chạy đến gọi anh. Lão đại, điện thoại của chính ủy, khẩn cấp. Chu Tây Dã dặn dò Trương Triệu và Vương Trường Khôn vài câu rồi đi nghe điện thoại. Trước khi đi, anh nhìn về phía Khương Chi Chi ở đằng xa, ra hiệu bảo cô đợi thêm một lát. Nhưng không ngờ cuộc gọi của Lý Chí Quốc lại là lệnh cho anh lập tức đến thành phố. Đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Chu Tây Dã nghe thấy giọng điệu nghiêm túc và nặng nề chưa từng có của Lý Chí Quốc, liền cúp máy, Bảo lính cần vụ đi lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng tìm Khương Chi Chi. Khương Chi Chi thấy anh bước đến, lập tức đứng nghiêm, đôi mắt cong cong, cười rạng rỡ nhìn anh. Chỉ cần cô mặt dày một chút là có thể cưa đổ Chu Tây Dã. Đây chính là châm ngôn sống mà khi nãy cô vừa ngộ ra. Chu Tây Dã có chút áy náy, anh phải vào thành phố ngay bây giờ, đợi anh quay lại rồi tìm em sau. Khương Chi Chi sững người, nhưng cũng biết tình huống khẩn cấp này rất nghiêm trọng, liền phất tay nói. Được rồi, anh mau đi đi, em tự về cũng được. Chu Tây Dã không có thời gian để nói thêm, quay người đi được hai bước, đột nhiên lại vòng trở lại, lấy ra từ túi một chiếc khăn voan rồi nhét vào tay Khương Chi Chi, vội vàng nói. Ngay khi biết em là Khương Chi Chi, anh đã mua nó cho em. Khương Chi Chi cúi đầu nhìn hai chiếc khăn voan đỏ và vàng trong tay. Trước đó, ở bờ sông, cô đã thấy chiếc khăn đỏ này, nhưng không ngờ còn có một chiếc màu vàng. Lại càng không ngờ Chu Tây Dã vẫn luôn mang theo bên người, và quan trọng hơn, anh đã mua nó từ trước, dành riêng cho cô. Bao nhiêu suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, niềm vui sướng lan tỏa từ tận đáy lòng, cô không kìm được mà nở nụ cười tươi rói. Cô ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Chu Tây Dã, đột nhiên gọi một tiếng. Chu Tây Dã, anh dừng bước, quay lại nhìn cô từ cách đó mấy mét, ánh mắt có chút nghi hoặc, tưởng rằng cô có điều gì muốn nói. Nhưng không ngờ, cô giơ hai tay lên, cầm khăn voan tạo thành một vòng cung trên đầu, đôi mắt cong cong, nở nụ cười rạng rỡ với anh. Trong mắt cô như chứa đầy những vì sao lấp lánh, sáng rực khiến người khác say mê. Khương Chi Chi thấy mình giơ tay tạo hình một trái tim to tướng mà Chu Tây Dã lại chẳng có phản ứng gì, chợt nhớ ra. Bây giờ, chắc hẳn mọi người còn chưa biết động tác này có nghĩa là gì. Sợ làm mất thời gian của anh, cô vội vẫy tay. Anh cứ đi lo việc trước đi, đợi anh về em sẽ nói. Em đi đây, nói xong liền quay người rời đi, không đợi Chu Tây Dã trả lời. Sự vui vẻ rạo rực của cô, ngay cả Chu Tây Dã cũng cảm nhận được. Anh bất giác cong môi mỉm cười, vừa đi anh vừa suy nghĩ, động tác vừa rồi của Khương Chi Chi có ý nghĩa gì? Muốn anh mang theo thứ gì sao? Hay, chỉ đơn giản là vươn vai thôi. Khương Chi Chi về nhà, nằm trên giường ngắm hai chiếc khăn voan, không kìm được mà cười ngây ngốc. Cô lại ngồi dậy, lấy khăn vàng ướm thử trước ngực, rồi lại đổi sang khăn đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cô nằm xuống, đắp khăn đỏ lên mặt. Trên đó dường như còn vương lại hơi thở thanh mát của Chu Tây Dã. Khóe môi cô cong lên, không sao kìm lại được. Chu Tây Dã mất ít thời gian nhất có thể để lao đến văn phòng của Lý Chí Quốc. Không kịp chào hỏi hay báo cáo, anh bước vào thẳng vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Chí Quốc nét mặt nghiêm trọng. Chuyện đổi quân tạm thời phải gác lại. Cậu qua đây xem cái này đi. Nói rồi, ông chỉ vào thứ trên bàn. Đó là một cây bút máy Parker, thân bút đã bị nứt. Chu Tây Dã cầm lên nhìn thoáng qua. Đây là bút của biên chiến, sao lại xuất hiện ở đây? Lý Chí Quốc cau mày, cấp trên nghi ngờ rằng biên chiến vẫn còn sống. Tây Dã, lần này có lẽ cậu sẽ phải chịu ấm ức rồi. Cách Chương,